Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, đệ tứ chi tiểu đoàn tử 11, 3 năm sau, thiên giới, Ninh Tịnh Thái Dương ngưng trong suốt mồ hôi, ôm một chồng thật dày quyển sách xuyên qua hành lang, bước vào bố trí điển nhã trung ương thần đàn, rất nhiều địa phương đều sẽ theo thời gian quá khứ mà càng thêm thịnh vượng, mà trải qua mấy năm nay. Thần sẽ ngược lại so từ trước thưa thớt vài phần, có lẽ cái gọi là thưa thớt, chỉ là cùng hiện giờ phát triển cao độ ma giới đối lập mà ra ảo giác. Thiên giới lịch 3 năm trước đây, tức ma giới lịch 1100 năm trước, chân thân vì Hắc Long địa ngục chi tử, A Tư già lạc ở ma giới quật khởi, ngắn ngủn 1000 năm không đến thời gian, tuổi trẻ mà có quyết đoán ma vương liền dẫn theo ma giới cao tốc phát triển. Quét sạch xúc nghiệt, xây dựng con đường, dùng ma pháp sáng tạo ra hạo nguyệt sao trời, càng thành lập độc hữu tiền hệ thống, lưu thông đồng vàng không hề noi theo thiên giới kia một bộ. Hoàn toàn cùng thiên giới tua nhỏ liên hệ, A Tư già lạc mỗi một cái đại động tác nhỏ. Ninh Tịnh đều hiểu rõ với tâm ni vô hắn, đơn giản là chuyện xưa hoàn thành độ sẽ không ngừng đề cao. Hiện giờ đã lục tục tăng lên tới 60%. Đến nỗi nhân phẩm trị, 3 năm trước đây thanh linh sau liền không có động tĩnh. Ninh Tịnh đều mau quên mất cái này hạng mục, phồn vinh cơ sở kinh tế, làm ma giới dựng dục ra cùng bảo thủ thiên tộc hoàn toàn tương phản yêu diễm mở ra văn hóa. Rất khó đi tương đối loại nào văn hóa càng cao cấp. Nhưng không thể phủ nhận chính là... ma giới kia tự do đến có thể lấy phóng đãng hình dung không khí. So với cục diện đáng buồn dường như thiên tộc, là xuất sắc không ngừng một chút, thiên tộc người kỳ thật cũng rất mộng bức, rốt cuộc hai cái thế giới thời gian không bình đẳng, ở bọn họ xem ra, ngắn ngủn 3 năm công phu, cái kia bị bọn họ khinh bỉ nhược kê ma giới, thế nhưng liền lắc mình biến hóa, phát triển trở thành vì hiện giờ cường đại quốc gia. Trừ bỏ lịch sử chiêu dài, văn hóa nội tình so ra kém thiên giới, ma giới hiện tại ở thiên giới trước mặt, đã không có gì đặc biệt lấy không ra tay nhược hạng. Vứt bỏ kinh tế, văn hóa sai biệt không nói chuyện, chân chính làm thiên tộc người cảm thấy có nguy cơ cảm. Là ma tộc dân cư cấu thành, dân cư tổng sản lượng thượng, thiên tộc người so ma tộc người càng nhiều, nhưng từ bình quân tuổi thượng xem. Ma tộc người càng tuổi trẻ lực tráng, càng đáng sợ chính là, bọn họ cao đẳng ác ma nhân số, thế nhưng chiếm cứ dân cư tổng số 5/3 trở lên. Đây là cái phi thường kinh người tỷ lệ, nó ý nghĩa 100 ma tộc người, liền có 60 cái là có thể đánh, mà thiên tộc quân đội chiếm cứ tổng dân cư tỷ lệ. Chỉ có 35%, mau so đối phương thiếu một nửa. Quân sự thượng không có ưu thế áp đảo, đối đãi ma giới khi, thiên tộc người khí thế rốt cuộc thu liễm chút, mà sống lưng thẳng thắn ma tộc người, không bao giờ lo lắng thiên tộc người chạy tới ma giới thiết cải trắng hoặc là tìm bọn họ luyện ma. Pháp, một cái hai sống được kêu kêu một cái dương mi thổ khí. Bởi vì cảm giác tới rồi uy hiếp, tóc trắng xóa đại thần quan từng phái quá một chi quân đội. Tưởng sấn ma giới chưa ổn định phía trước, đem nó một lần nữa áp chế đi xuống. Kết quả đâu, không những không thương đến A Tư già lạc mảy may, thiên tộc mang binh kỵ sĩ trường thậm chí vứt bỏ hai cánh. Thiếu chút nữa khó giữ được cái mạng nhỏ này. Trận chiến mở màn đầu bài, tái chiến lại bài, thiên tộc không chiếm được cái gì hảo trái cây ăn, cũng tạm thời không dám lại tại đây mặt trên lãng phí binh lực. Chỉ có thể trước hành quân lặng lẽ, chính mình hưng phấn đi liêu giá, lại bị tấu đến thí lăn nước tiểu lan, này liền tạo thành một loại thực kỳ lạ hiện tượng, thiên tộc chỉnh thể trạng thái thưa thớt không ít, không giống ngay từ đầu như vậy mù quáng cao ngạo. Hôm nay, tiền nhiệm đại thần quan rốt cuộc muốn từ nhiệm, cũng từ Bren kế nhiệm này chức vị. Hôm nay qua đi, Bren sẽ là thiên tộc sử thượng tuổi trẻ nhất đại thần quan. Thật lâu không tổ chức quá lớn hình lễ mừng thiên tộc. Cuối cùng nhân chuyện này náo nhiệt lên, thiên tộc người đều hy vọng vị này bị chịu chú mục tân thần quan. có thể dẫn dắt bọn họ đi ra đê mê trạng thái. Ninh Tịnh hiện tại làm sống, chính là ở hỗ trợ bố trí lễ mừng thần đàn, cũng chính là tục xưng, chức quan nhàn tàn, bằng gạch dưới bằng, thủy kính chuyện đó như sao, còn chưa bị rắn cắn liền đã sợ dây cỏ thần sẽ quả nhiên không làm nàng tiếp tục tham dự hầu thần công tác, nhưng cũng không có nói muốn đuổi đi nàng. Ninh Tịnh vẫn như cũ lưu tại Brand bên người, trừ bỏ không hề theo hắn bước lên thần đàn ngoài, còn lại đều giống như trước đây. Brand kế nhiệm nghi thức từ 3 năm trước đây liền bắt đầu chuẩn bị. Mời các giới khách, còn có bình dân tới xem lễ. Trường hợp phi thường long trọng, chỉ dựa vào nhân viên thần chức là bận việc bất quá tới. Cho nên, Ninh Tịnh sớm liền tới hỗ trợ, bước hướng thần đàn con đường lấy tuyết trắng hoa hồng trang điểm. Ninh Tịnh ngồi xổm xuống thời điểm, vừa lúc nghe thấy được một nam một nữ hai cái thiên tộc bình dân đang nói chuyện. Màu trắng hoa hồng cùng Brand thần quan rất xứng đôi đâu. Đúng rồi, ngươi nghe nói qua ma giới cái loại này hoa hồng sao? Ma giới cũng có hoa hồng. Đương nhiên là có hảo đi. Hơn nữa là chúng ta thiên giới không có nhan sắc. Ninh Tịnh hơi hơi rũ mắt. Ma giới hiện tại là phát đạt đến thiên tộc không dám tùy ý động nó. Vũ lực không sai biệt mấy là sự thật. Cho nên, thiên tộc người tại đàm luận ma giới sự vật khi, cũng rốt cuộc so trước kia nhiều một tia khách quan. Càng phong tỏa áp chế, liền càng hấp dẫn người đi tìm tòi nghiên cứu. Về ma giới, trừ bỏ thần sẽ như cũ bảo thủ ngoài, thì thật không ít thiên tộc con dân, đều ở khẩu khẩu tương truyền nó nghe đồn, thậm chí có người đối ma giới sinh ra mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Tỉ như nói ma vương A Tư Già Lạc, tuy rằng rất nhiều người cũng chưa gặp qua hắn, nhưng mọi người đều biết, hắn trên mặt có một cái đặc thù tính tiêu chí. Khóe mắt ngoại sườn, tiếp cận huyệt thái dương bị tóc đen che giấu địa phương. Có một đóa màu đen hoa hồng hình Samani chợt tưởng tượng tượng. Văn ở trên mặt đồ đằng tất nhiên rất quái dị. Ninh Tịnh cũng nghe quá cùng loại đồn đãi. Đồn đãi lại nói, A Tư Già Lạc mặt sườn hoa hồng, không những không kỳ quái. Phối hợp hắn gương mặt kia, nhìn qua còn phi thường dụ hoặc. Tất cả mọi người cho rằng đây là ma vương trời sinh liền có ấn ký. Chỉ có Ninh Tịnh biết, kia đóa yêu diễm màu đen hoa hồng sở che giấu, là một mặt quang minh hệ ma pháp tạo thành, vĩnh viễn đều sẽ không trừ khử dấu vết, chỉ sợ nói ra đi cũng không ai sẽ tin tưởng. Hiện giờ dậm chân một cái toàn ma giới liền phải đi theo run tam run ma vương A Tư Già Lạc. Thế nhưng bị thiên tộc một cái đến nay không chuyển chính thức nho nhỏ thần quan. Tuyên khắc lên vĩnh hằng sỉ nhục ấn ký. Nói lên này hoa hồng đen, ở Ninh Tịnh nguyên trong thế giới. Liền nghe qua cái này chủng loại, nghe nói nó phi thường hy hữu. Thành công đào tạo ra tới mỗi một gốc cây, đều sẽ bị ký lục trong danh sách. Nó hoa ngữ, phi thường có xâm chiếm ý vị. Người là ác ma, hơn nữa vì ta sở hữu. Đại khái là xuất phát từ đối ma vương ngưỡng mộ, ma tộc người trên cơ bản thứ gì đều phải mang điểm hoa hồng đen hoa văn. Làm cái này nguyên tố nháy mắt thành lạn đường cái bạo khoản. Như vậy cái hành động rằng có mấy trăm năm sau, bạo khoản liền ngao thành kinh điển nguyên tố. Hiện tại nhắc tới hoa hồng đen, mặc cho ai đều sẽ trước tiên nghĩ đến ma giới. Ninh Tịnh cảm thấy phi thường thích hợp, hoa hồng đen. Vốn dĩ chính là ác ma tiêu chí, chính ngọ thời gian, ánh mặt trời nhất hừng hực thời điểm, Brand kế nhiệm điển lễ bắt đầu rồi. Ở mọi người chú mục cùng tán ca chúc phúc hạ, người mặc đại thân quan hồng bạch sắc áo choàng Brand bước lên thần đàn tối cao chỗ. Bị thần quang lễ rửa tội sau, mang lên được khảm thủy tinh cùng lông chim đầu quan, từng vòng quang văn cùng hắn đạm kim sắc sợi tóc, màu thủy lam đồng tử hòa lẫn. Hai cánh trắng muốt, tư dung thần thánh, mỹ đến không gì sánh được. Ninh Tịnh cảm thán nói. Thật là toàn thân đều tràn ngập tính lãnh đạm ba chữ, hệ thống. Ngoặc kép, kế nhiệm nghi thức đến nơi đây vốn là nên kết thúc. Nhưng Brand lại làm cái chờ một lát thủ thế. Bước xuống bậc thang, chiều đang cùng hệ thống nói chuyện phiếm Ninh Tịnh đi tới. Ninh Tịnh vẻ mặt mộng bức mà bị hắn kéo đến mọi người trước mặt. Kế tiếp, Ren làm một cái đặc biệt làm nàng ngoài ý muốn hành động. Đó chính là ở trước mặt mọi người, khôi phục nàng thần chức, cùng từ trước so sánh với, còn thăng một bậc, lập tức, biết thủy kính kết quả nhân viên thần chức trên mặt đều hiện lên vài phần kinh ngạc. Đặc biệt là cái kia kiệt lực phản đối Ninh Tịnh tồn tại phó thần quan Tán Đức. Càng là nháy mắt liền đen mặt, Ninh Tịnh, ta giống như nhớ rõ ở chuyện xưa tuyến, nguyên chủ ở ngay lúc này, cũng không có ngồi vào vị trí này thượng hệ thống. Không tồi, nguyên chủ vẫn luôn là tiến tu thần quan, tương đương với là Brand tùy tùng, mà Brand hiện tại cho ngươi vị trí này, lại là chuyển chính thức nhân viên thần chức, ngươi có thể không cần đi theo hắn làm việc. Ninh Tịnh trong mắt chuyển động. Hiện tại khoảng cách Brand bị tập kích, đại khái còn có 1-2 tháng thời gian, nguyên chủ sở dĩ có thể vì hắn ngăn trở công kích, là bởi vì nàng làm tiến tu thần quan, muốn đi theo thủ trưởng tuần tra hạ giới. Hiện tại nàng chức vị bất đồng, Brand còn sẽ làm nàng đi theo tuần tra hạ giới sao? Lễ mừng sau khi kết thúc, Ninh Tịnh đẩy ra đám người, chiều Brand đuổi theo qua đi. Rốt cuộc ở hành lang chỗ ngoặt chỗ ngăn cản hắn, một hơi nói, đại thần quan, ta thực cảm kích ngài tin tưởng ta, cũng khôi phục ta thần chức, nhưng là, ngài thật sự không lo lắng người khác sẽ bởi vì thủy kính kết quả mà phê bình ngươi sao? Brand nói, không cần vì thế lo lắng, ta chỉ là cảm thấy, ngươi không nên mới thôi bước ở chỗ này mà cảm thấy thỏa mãn. Ngươi thần tính thực hào, có thể đi được xa hơn, Ninh Tịnh đối hệ thống nói. Ai, Brand như vậy để mắt ta, ta bỗng nhiên có chút ngượng ngùng, hệ thống buồn bã nói. Đại khí vận già cũng có mắt phụng về thời điểm mà đi, Ninh Tịnh. Ngoặc kép, mẹ nó, Brand bỗng nhiên nhớ tới cái gì, duỗi tay từ áo choàng trong túi lấy ra một cái vòng cổ. Băng màu vàng giọt nước hình liên trụy tinh oánh dịch thấu. Tựa hồ là trên thị trường nhất thường thấy cái loại này phụ tùng. Chỉ thấy Brand mỉm cười nói, cùng lông chim bút giống nhau, đây là chúc mừng ngươi khôi phục chức vị lễ vật, không cần đánh mất, chỉ có một cái, mấy năm gần đây, Brand ngẫu nhiên cũng sẽ tùy tay ném một ít tiểu ngoạn ý đưa nàng. Đại đa số đều là tiểu hài tử đồ chơi, trong đó, cái loại này trò đùa dai lông chim bút liền tặng rất nhiều lần. Đối này, Ninh Tịnh đã thói quen, lần này rốt cuộc không phải món đồ chơi. Ninh Tịnh lấy đôi tay nhận lấy, nói lời cảm tạ nói. Cảm ơn đại thần quan, Brand gật gật đầu, xoay người liền đi. Ninh Tịnh bỗng nhiên nhớ lại chính sự, lại đuổi theo 2 bước, nói. Đại thần quan, tuy rằng ngài đã thăng ta trước, nhưng là lúc sau hạ giới tuần tra, có thể đem ta cũng mang lên sao? Không đem nàng mang lên, nàng cũng liền không có biện pháp cấp Brand đường lá chắn thịt. Bằng gạch dưới bằng, Brand mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngay sau đó mỉm cười nói. Đương nhiên có thể, hết chương.